Tu La Vũ Thần, chương 3818, dọa sợ đám người. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy tráng nương theo lấy gầm lên giận dữ truyền đến. Sở Phong cái kia đã nhắm mắt lại, cũng là tùy theo mở ra, đem ánh mắt quay đầu sang. Sở Phong chỉ là muốn nhìn xem, là cái nào không có mắt đồ vật, dám cùng mình nói như vậy. Thế là, một tên nam tử, xuất hiện ở Sở Phong ánh mắt bên trong. Tên nam tử này, không cần nhiều lời, đầu tiên hắn là tiểu bối. Nhưng là hắn dáng dấp, lại là một bộ trung niên nhân bộ dáng. Không chỉ có khóe mắt treo nếp nhăn, trên mặt còn xúc lấy sợi râu. Nếu không phải biết, cái này giới linh phủ môn bên trong chỉ có tiểu bối có thể đi vào. Sở Phong còn tưởng rằng, là có tu luyện mấy ngàn năm ra hỏa trà trộn đi vào. Bất quá nói đến, người này thân thể cường tráng, ánh mắt băng lãnh, còn thật là có chút hung hãn. Đồng thời, vị này trên thân, mặc một bộ giới linh trưởng bào. Từ cái kia giới linh trưởng bào, chiếu rọi ra ngoài linh đường vân, Sở Phong đó có thể thấy được, tên nam tử này, chính là một tên xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Tuy nói, loại cảnh giới này, ở trong mắt Sở Phong không đáng giá nhắc tới. Nhưng Sở Phong nhưng cũng rõ ràng, kỳ thật trước mắt vị này, đã là nơi này tiểu bối giới linh sư bên trong. Ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, khá mạnh một vị, bởi vì nơi đây đại bộ phận điểm giới linh sư, vẫn là hoàng bào, nguy rồi, gia hỏa này rước lấy phiền phức, thế mà liền vương nghiễm thần tên sát tinh này vậy tại. Gia hỏa này thật là phải xui xẻo, mặc dù Sở Phong không đem người này để vào mắt, thế nhưng là lúc này ở trận cái khác tiểu bối, lại là mắt lộ ra lo lắng, bọn hắn là tại vì Sở Phong mà lo lắng, bọn hắn đại bộ phận điểm, đều là luân hồi thượng giới tiểu bối, chỉ có số ít điểm, là cái khác thượng giới tiểu bối, mà cái này vương nghiễm thần, kỳ thật liền là gia thiên tinh vực, những tinh vực khác một vị tiểu bối. Thế nhưng, cái này vương nghiễm thần tại luân hồi thượng giới lại cực kỳ nổi danh. Bởi vì cái này vương nghiễm thần chính là một vị giới linh thiên tài. Nhiều năm trước, tại cái này thất dương sơn mạch giới linh phủ môn bên trong. Từng phát sinh qua một trận đại chiến, luân hồi thượng giới bên trong, trên trăm tên giới linh sư, liên thủ lại, cùng một chỗ đối phó một vị, đến từ cái khác thượng giới giới linh sư. Thế nhưng là trận chiến kia, luân hồi thượng giới giới linh sư lại là thảm bại, mà đánh bại luân hồi thượng giới chúng giới linh sư, chính là vị này vương nghiễm thần. Từ cái kia về sau, vương nghiễm thần nhất chiến thành danh, tên hắn cũng là tùy theo danh dương ra, mọi người đều để hắn sát tinh, bởi vì cái này ra hỏa hung thần ác sát, đồng thời không thèm nói đạo lý, coi là thật liền như là sát tinh bình thường. Làm cho người sợ hãi. Thế nhưng, vương nghiễm thần, đã liên tục 2 năm không có tới đến cái này giới linh phủ môn. Chưa từng nghĩ lần này thế mà tới. Hắn không chỉ có tới, thế mà giới linh chi thuật lại tăng lên. Rõ ràng lần trước, hắn vẫn là trùng văn cấp tiên bào giới linh sư. Không nghĩ 2 năm về sau, lại đột phá tiếp, trở thành xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Phải biết, đối với đại bộ phận điểm tiểu bối mà nói, tiên bào giới linh sư, cơ hồ là một cái không có khả năng đạt tới cảnh giới. Mà vương nghiễm thần, lại sớm liền đạt đến, đồng thời tuổi của hắn, bất quá hơn 70 tuổi, dựa theo hắn ở độ tuổi này để tính, lại nhìn hắn cái này đáng sợ thiên phú, mọi người đều cảm thấy, tại trăm tuổi trong vòng. Hắn cực kỳ có cơ hội trở thành long văn cấp tiên bào giới linh sư. Cho nên, theo mọi người, vương nghiễm thần hắn, không chỉ có là một vị sát tinh, hắn vẫn là một cái có bản lĩnh sát tinh. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Khi mọi người phát hiện, vương nghiễm thần nói với Sở Phong thô tục, liền đều cảm thấy người này chết chắc rồi. Nói chuyện sạch sẽ một chút, nếu không ta xé nát ngươi miệng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, là Sở Phong nói, hơn nữa còn là nói với vương nghiễm thần. Đồng thời, Sở Phong nói xong lời này, liền xoay người sang chỗ khác, cái này hoàn toàn liền là không đem vương nghiễm thần để vào mắt. Một màn này, chớ nói người bên ngoài chấn kinh, ngay cả Vương Nghiễm thần mình đều kinh đến. Tại cái này giới linh phủ môn bên trong, không có người không biết hắn Vương Nghiễm thần, lại thêm hắn hung danh hiển hách, cái nào nhìn thấy hắn không phải đi vòng qua. Hôm nay, lại có thể có người dám đối với hắn như vậy. Ngu xuẩn đồ vật, can đảm dám đối với ta nói khoác không biết ngượng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, là ai xé nát ai miệng. Bỗng nhiên, cái kia Vương Nghiễm thần bạo phát. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hắn tức giận. Không chỉ là tức giận, bởi vì tại hắn bộc phát đồng thời, trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc kết giới chi lực cũng là phóng thích mà ra. Tại cái này giới linh phủ môn bên trong, vũ lực bị triệt để phong tỏa, duy nhất có thể khiến dùng, chính là kết giới chi thuật. Cho nên, lúc này giới linh phủ môn bên trong tất cả lực lượng, đều là kết giới chi lực. Nhưng là, khi Vương Nghiễm thần kết giới chi lực phóng thích mà ra về sau, liền khiến người khác kết giới chi lực, đều trở nên ảm đạm phai mờ. Dù sao, phần lớn người kết giới chi lực, đều là hoàng cấp, mà Vương Nghiễm thần kết giới chi lực, lại là tiên cấp, hơn nữa còn là xà văn cấp tiên cấp. Dạng này kết giới chi lực, xuất hiện tại giới linh phủ môn bên trong, đơn giản tựa như là một cái mãnh thú. Đã rơi vào bầy cừu bên trong, phá lệ lóa mắt, lại làm cho người e ngại. Gia hỏa này chết chắc rồi, hắn tuyệt đối chết chắc rồi. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều cảm thấy Sở Phong xong, ầm ầm. Thế nhưng, liền sau đó một khắc, quảng trường này bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, ở đây tất cả giới linh sư, đều là xuất phát từ nội tâm cảm nhận được hoảng sợ. Tựa như là, một đám bé thỏ trắng, bỗng nhiên cảm nhận được mãnh hổ khí tức bình thường, cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, ta thiên a. Nhưng mà, khi mọi người thuận âm thanh quan sát, nhìn về phía cái kia tiếng vang truyền đến phương hướng về sau. Mọi người nhưng lại trong nháy mắt này, như là choáng váng bình thường, sững sờ tại nơi đó, bọn hắn có thể nhìn thấy, cường đại kết giới chi lực. Chính vây quanh cái kia căn nhất đẳng cột đá xoay tròn, hình thành cường đại kết giới trận pháp, mà cái kia kết giới chi lực, bọn hắn vậy đều biết, đây không phải là hoàng cấp, cũng không phải tiên cấp, thậm chí không phải tôn cấp, bởi vì, cái kia chính là thánh cấp, là trong truyền thuyết thánh cấp kết giới chi lực, mà nhất làm mọi người khó có thể tin là, cái kia thánh cấp kết giới chi lực, chính là tới từ cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất Sở Phong. Làm sao có thể, gia hỏa này, lại là thánh bào giới linh sư. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bao quát cái kia Vương Nghiễm thần, vậy đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn cảm giác khó có thể tin, bởi vì đã lớn như vậy, bọn hắn còn chưa từng nghe nói, có người có thể tại tiểu bối bên trong, thành thánh bào giới linh sư. Thế nhưng, liền là cái này nghe đều không nghe nói qua sự tình. Lúc này vậy mà xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, ngươi vừa mới nói cái gì? Phóng xuất ra kết giới chi lực về sau. Sở Phong lại lần nữa xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía sau lưng. Chỉ là, khi Sở Phong nhìn về phía cái kia Vương Nghiễm thần thời điểm, ngay cả hắn cũng là thần sắc khẽ động, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện, lúc trước còn khí thế hùng hổ Vương Nghiễm thần, giờ phút này lại sớm đã quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ngài không cần nói, hôm nay tuyệt đối là ngài xé nát miệng ta. Ta biết sai rồi, đại nhân, ngài ta cho một lần cơ hội đi. Vương Nghiễm thần mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà nhìn xem dạng này Vương Nghiễm thần, nguyên vốn là có chút mắt trợn tròn mọi người, ánh mắt càng thêm ngốc trệ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, sẽ có người tại trăm tuổi bên trong, trở thành thánh bào giới linh sư. Nhưng tương tự, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nguyên lai Vương Nghiễm thần, vậy hội hướng người cầu xin tha thứ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.